Thần Điêu Phong Vân, chương 466, tình mê nhị mộng, góc truyện audio.com, bong thuyền, gió biển thổi tập, khiến cho hai người tóc dài cùng là phiêu giật mà lên. Chỉ là nhị mộng một đầu trường tóc đen, xa không kịp Huyết Thiên Quân một đầu tóc đỏ tới tốt lắm xem. Nhị mộng ngơ ngác nhìn vài mắt, đương nhiên là ở lén, gió bắt đầu thổi, vào đi thôi, Huyết Thiên Quân nhàn nhạt mà nói câu. Nhị mộng nhìn xem bóng lưng của hắn, không khỏi một hồi nghi hoặc, mới vừa rồi còn cùng chính mình cười cười nói nói Huyết Thiên Quân. Như thế nào đột nhiên ngữ khí trở nên như thế, nàng tự nhiên không biết Huyết Thiên Quân đang suy nghĩ gì. Càng sẽ không biết rõ tại mấy ngàn năm sau, cái này Đông Doanh đảo quốc, giáp, đối với Trung Nguyên, ngày sau Trung Quốc làm cái gì, đi vào trong khoang thuyền. Tại đây tuy có người Nhật Bản, nhưng là bọn hắn mỗi người đều là cái xác không hồn. Hoàn toàn phục tùng Huyết Thiên Quân mệnh lệnh, qua loa ăn hết một ít cơm tối, nhị mộng trong phòng như thế nào cũng chìm vào giấc ngủ không được. Nàng biết rõ lần đi Đông Doanh, chính mình là hoàn toàn là vì mình phụ thân thứ hai Đao Hoàng thù. Thế nhưng mà đầu của nàng ở bên trong, nhưng vẫn là Huyết Thiên Quân cái kia thật dài phiêu giật tóc đỏ. Cùng cái kia tài trí bất phàm được gương mặt, thủy chung mang theo cười tà khóe miệng, soạt soạt soạt, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng đập cửa, nhị mộng không có thoát y, nhảy lên theo trên giường nhảy xuống tới. Bước nhanh đi tới cửa trước mở cửa, nàng không có đoán sai, là Huyết Thiên Quân đập đập môn, ngủ được ư, Huyết Thiên Quân mang trên mặt mỉm cười hỏi, nhị mộng khẽ giật mình. Lắc đầu nói ra, lật qua lật lại ngủ không được, đầu còn có chút chóng mặt được. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, người say tàu, cùng đi ra thổi thổi gió biển a. Không nghĩ tới Huyết Thiên Quân sẽ mời chính mình đi bên ngoài thổi gió biển. Nhị mộng không chút do dự nhẹ gật đầu, thần sứ quỷ sai giống như lấy hắn cùng đi đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài bong thuyền, nhị mộng nghi âm thanh nói. Thiên Quân ca, những người Nhật Bổn kia đây này, à hát, đều đi nghỉ ngơi, Huyết Thiên Quân cười nói, kỳ thật những người Nhật Bổn kia nào có đi nghỉ ngơi. Chỉ có điều được Huyết Thiên Quân toàn bộ đưa đến thuyền bên trong. Cái này con thuyền không cần bọn hắn, Huyết Thiên Quân làm theo có thể xử nó đi về phía trước. Mà bọn hắn trên thuyền, quá ảnh hưởng chính mình cùng thứ hai giấc mơ hai người thế giới. Nhị mộng hồ nghi nói, cái này thuyền như thế nào tiến lên à hát, nàng nhưng khi nhìn đã có người tại thao tác thuyền tiến lên. Hiển nhiên phía trên này liền một cái người Nhật Bản đều không có. Thế nhưng mà cái này thuyền, nhưng vẫn là tiếp tục bảo trì rất nhanh tiến lên. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, không có bọn hắn, chẳng phải là rất tốt, người rất muốn nhìn đến những cái, kia chán ghét sắc mặt. Tại trước mặt ngươi đổi tới đổi lui ư, đương nhiên không. Ta nhìn thấy bọn hắn tự buồn nôn, chỉ là Thiên Quân ca. Thứ hai nói mớ cũng không nói gì xuống dưới. Nhìn xem nàng cúi đầu, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Ngươi muốn nói ta vì cái gì không giết bọn hắn a? Nhị mộng nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân nhìn lên tinh không, cất cao giọng nói, bọn hắn đã như chết người giống như. Chỉ là con có khẩu khí tại mà thôi, ta không giết bọn hắn, là chưa tới thời điểm, nghe xong hắn lời nói này, nhị mộng ừ một tiếng, nàng cùng Huyết Thiên Quân cũng không ở chung vài ngày, nhưng là chỉ là mấy ngày nay, nhị mộng cũng rất tín nhiệm Huyết Thiên Quân, tuy nhiên hắn thoạt nhìn thần bí như vậy, lại có rất nhiều lão bà, nhưng này không chút nào ảnh hưởng hắn tại nhị mộng tâm ở bên trong người tốt hình tượng. Nếu không là Huyết Thiên Quân, những người kia cùng nhị mộng đều muốn gặp độc thủ, nghĩ đến Huyết Thiên Quân cứu chính mình cái kia lần, hắn là không có ra tay, nhưng lại có thủ hạ của hắn ra tay. Thiên Quân ca, thì thật lúc trước nghe nói đại danh của ngươi lúc, ta vẫn cho là ngươi không phải một người tốt, nhị mộng nói ra những lời này, nàng biết rõ Huyết Thiên Quân sẽ không tức giận. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Thế nhưng mà nhìn thấy của ta bản tôn sau, không có người biết nói ta không tốt, những cái, kia ra vẻ đạo mạo võ lâm nhân sĩ, đều nói mình là chính nghĩa chi sĩ, Thế nhưng mà bọn hắn vì dân nghèo dân chúng làm cái gì? Bọn hắn chỉ biết là danh lợi địa vị. Nhìn xem Huyết Thiên Quân trên mặt châm chọc vui vẻ, Nhị Mộng một hồi kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghĩ như vậy qua, có lẽ thiên hạ vô song giúp kết hợp, lại để cho toàn bộ võ lâm lớn nhỏ bang phái càng cảm thấy uy hiếp, mới khiến cho bọn hắn cùng phản đối. Thế nhưng mà những cái kia phản đối trong đám người, lại có bao nhiêu hiểu rõ thiên hạ vô song giúp được? Nhị Mộng biết rõ. Thiên Hạ Hội được hùng bá được thay thế sau, Thiên Ấm Thành lập tức trở thành Trung Nguyên đại thành đệ nhất. Dân chúng qua thời gian cũng so hùng bá tại vị lúc tốt lên rất nhiều. Chính yếu nhất chính là, Thiên Ấm Thành con dân, ủng hộ Thiên Hạ Hội, đó là tại hùng bá với tư cách Thiên Hạ Hội bang chủ lúc. Không có khả năng hiểu được sự tình, Thiên Quân ca, ngươi lấy ơn báo oán, ta Nhị Mộng kính nể ngươi. Ha ha, kính nể ta, về sau ta quá nhiều địa phương muốn ngươi mời bội. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói. Nhị Mộng kiều chân nói. Thiên Quân ca cũng không khiêm tốn điểm. Ngươi thật là ưu tú nam nhân, nhưng cũng có khuyết điểm. Khiêu Mi nhìn xem Nhị Mộng. Huyết Thiên Quân hỏi, vậy ngươi nói ta ở đâu có khuyết điểm? Chẳng ai hoàn mỹ, ta còn không có phát hiện Thiên Quân ca khuyết điểm. Nhưng là đợi một thời gian, ta nhất định có thể nói ra đến. Nhị Mộng vểnh lên miệng kiều chân đạo. Lúc này Huyết Thiên Quân kéo nàng tay, đi thẳng đã đến thuyền đoạn trước nhất. Tuy có rào chắn, nhưng là trước thuyền đi, sóng biển được phong nhấc lên, vẫn có rất nhiều đi em thủy nhào tới bong thuyền. Nhìn xem phía trước mênh mông vùng biển, Nhị Mộng không có tránh ra tay của hắn, chỉ là có chút không biết làm sao. Huyết Thiên Quân giống như là vô tình ý, nhanh lôi kéo nàng được bàn tay nhỏ bé. Một hồi lâu, mới ôn nhu quan tâm nói. Mộng muội muội, ngươi có lạnh hay không à hát? Nhị Mộng lắc đầu, thì thật tại đây thuyền lối vào, tăng thêm gió lớn cùng sóng biển đi em thủy. Người như thế nào sẽ không lạnh? Hơn nữa Nhị Mộng xuyên, đeo hay là váy dài? Ha ha, bàn tay nhỏ bé đều hơi lạnh. Huyết Thiên Quân nói qua. Đột nhiên kéo nàng đứng ở trước người của mình, áo bào càng là choàng tại nàng được trên người. Nhị Mộng khẽ giật mình, lại không có cự tuyệt, chỉ là nghiêng đầu nhìn xem không có áo bào, chỉ có một đầu dài quần Huyết Thiên Quân. Giọng dịu dàng nói, Thiên Quân ca, như vậy ngươi sẽ lạnh được. Dán tại phía sau của nàng, Huyết Thiên Quân hai tay nắm ở nàng thiên mảnh bờ eo thon bé bỏng. Cười nói, thân lạnh tâm không lạnh. Có muội muội xinh đẹp như vậy nữ hài, cùng ta cùng một chỗ trúng gió, ta như thế nào sẽ lạnh? Nghe được Huyết Thiên Quân như thế tán dương chính mình, Nhị Mộng được sủng ái trứng căng phát ra đỏ bừng, cảm thụ được hắn cường hữu lực cánh tay siết chặt lấy giữ lấy bờ eo của mình. Nhị Mộng được tâm can cũng phốc phốc cấp tốc nhảy lên bắt đầu. Ưa thích loại cảm giác này ư, Huyết Thiên Quân tại nàng bên tai nhẹ ngữ đạo. Nhị Mộng nhẹ gật đầu, lúc này Huyết Thiên Quân đột nhiên ôm lấy nàng trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mãi cho đến rào chắn bên cạnh mới ngừng lại được, chứng kiến phía dưới tựu là biển cả. Nhị Mộng hoảng sợ nói, Thiên Quân ca, ta phải sợ, sợ cái gì, có ta ở đây, ngươi là mất không được. Nhắm mắt lại, vươn ra hai cánh tay của ngươi, cảm thụ bỗng chốc gió biển thổi tập. Huyết Thiên Quân ôn nhu nói. Kinh phong gào thét, thế nhưng mà Nhị Mộng lại một điểm không có cảm thấy lạnh ý, ngược lại Huyết Thiên Quân một phen. Khiến cho Nhị Mộng không thể kháng cự nghe theo, đem làm nàng án lấy Huyết Thiên Quân theo như lời nói. Dọn xong tư thế lúc, cái loại này trước mặt mà đến gió biển, tựa hồ thay đổi một loại cảm giác, sau lưng có thể dựa vào thân thể, càng làm cho nàng không lo lắng chút nào an toàn. Ngay tại nàng từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy gió biển thổi tập được khoái ý lúc, Huyết Thiên Quân mặt dán vào nàng bên tai, một loại cảm giác kỳ quái lại để cho Nhị Mộng toàn thân khẽ run bỗng chốc. Nàng lại không có mở mắt ra, thậm chí không ngớt lời âm cũng không phát ra tí tẹo. URFC, Huyết Thiên Quân không khỏi tại nàng bên tai thanh sướng bắt đầu mà. Titanic số khúc chủ đề. Không có âm nhạc nhạc đệm, nhưng Huyết Thiên Quân đối với bài hát này tình cảm chân thành. lại để cho hắn rất nhẹ nhàng hát xong ca thù. Nhị Mộng mới hỏi nói, Thiên Quân ca, ngươi vừa rồi niệm được cái gì thơ ca, ta như thế nào một câu nghe không hiểu. Huyết Thiên Quân tầm than, ngươi nếu nghe hiểu được, ngươi tự thật sự là thiên tài. Không có gì, chỉ là một thủ ta thích ca dao mà thôi. Huyết Thiên Quân không muốn giải thích, bởi vì hắn được giải thích, thật sự là Nhị Mộng như vậy cổ đại nữ tử không cách nào minh bạch. Thổi hồi lâu gió biển, Huyết Thiên Quân cũng ôm ấp lấy mỹ nhân hồi lâu, thời gian dần trôi qua gió lớn. Huyết Thiên Quân mới đề nghị nói, đi về nghỉ ngơi đi, theo bong thuyền về tới trong khoang. Nhị Mộng nhìn xem Huyết Thiên Quân hướng gian phòng của mình đi đến. Không khỏi duyên dáng gọi to nói, Thiên Quân ca, ta, làm sao vậy? Huyết Thiên Quân khiêu mi đạo, Nhị Mộng đỏ mặt cúi đầu, dịu dàng nói, ta muốn biết, Thiên Quân ca vừa mới ôm ta là cái gì cảm giác? Nhìn xem nàng cười cười, Huyết Thiên Quân ngừng âm thanh nói, cảm giác rất thoải mái, người đây này, được ta ôm cái gì cảm giác? Không biết, rất kỳ diệu nói không ra là cái gì cảm giác, Nhị Mộng tưởng rồi muốn mới lên tiếng. Huyết Thiên Quân lại đi trở về, đã đến nàng phụ cận, khẽ cười nói, vậy tại ôm một lần, chờ ngươi biết rõ cái gì cảm giác ta trở về đi ngủ. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Quân đã hoàn cong tay ở thứ hai giấc mơ eo. Hơn nữa cùng nàng cùng một chỗ chuyển đã đến thứ hai giấc mơ trong phòng. Cửa bị đóng lại, trong phòng im ắng được, như thế chính diện ôm. Nhị Mộng chỉ cảm thấy chính mình trước người cái kia hai luồng đều nhanh được đè ép. Hô hấp đều có điểm không thông thuận bắt đầu. Ngọn đèn u ám, Huyết Thiên Quân bao quát lấy vẻ mặt kiều hồng Nhị Mộng. Thấy nàng không nói lời nào, liền biết nàng giờ phút này trong nội tâm nhất định loạn như đã tê dần. Phiền tại lắc lư, hai người thân hình đã ở lắc lư. Huyết Thiên Quân lúc này nhẹ giọng hỏi. Mộng muội muội, đầu còn chóng mặt ư ân, có chút muốn đem buổi tối ăn thứ đồ vật nhổ ra cảm giác. Thật là khó chịu, Nhị Mộng say tàu, vịn nàng đã đến giường bên cạnh. Huyết Thiên Quân làm cho nàng nằm xuống, cẩn thận giật đầu thảm trùm lên trên người của nàng. Một tay càng là tại trên trán nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Không có gì, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Huyết Thiên Quân nói qua đứng lên. Nhị Mộng thấy hắn lần này thật muốn đi, vội vàng kiều chân nói, Thiên Quân ca, ta một nữ hài tử, ở chỗ này phải sợ, trên mặt chỉ là mang theo cười yếu ớt. Huyết Thiên Quân biết rõ cái dạng gì nữ nhân, nên dùng biện pháp gì chinh phục, mà Nhị Mộng cô gái như vậy, chủ động ngược lại đã mất đi niềm vui thú, mà nàng những lời này, hiển nhiên là muốn chính mình lưu lại, một lần nữa làm xuống. Huyết Thiên Quân biểu môi nói, ngươi thế nhưng mà người luyện võ, có gì đáng sợ được? Nhị Mộng thẹn thùng nói, muội muội tuy là người luyện võ, nhưng là lá gan không lớn a hát, những người Nhật Bổn kia đều tại trong thuyền, tự chính mình ngủ tại đây, có thể không sợ mà. Gật đầu, Huyết Thiên Quân cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng là tuyệt không thần đám người kia là mỹ nhân dám vào buồng nhỏ trên tàu ở trong. Một đêm này bọn hắn đều muốn tại ngoài khoang thuyền nói mát. Được rồi, ta lưu lại cùng ngươi. Huyết Thiên Quân nói khẽ. Xem hắn ngồi ở mép giường. Nhị Mộng xê dịch thân thể. Vỗ bên người nói. Thiên Quân ca, ngươi cũng nằm xuống a, như vậy ngồi. Mệt mỏi quá. Huyết Thiên Quân khiêu mi nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta sao? Sợ ngươi làm cái gì? Nhị Mộng hỏi ngược lại. Chỉ trên người nàng vậy y, Huyết Thiên Quân cười đùa nói. Ta cũng không phải người tốt lành gì, đặc biệt là mỹ nữ phía trước, ngươi còn muốn ta nằm ở bên cạnh ngươi, vạn nhất ta nếu làm điểm ra ô sự tình đây này. Trận nhìn Huyết Thiên Quân liếc, Nhị Mộng gắt giọng, ca ca xấu, chúng ta giữ nguyên áo ngủ a hát, ngươi là ca ca, tự nhiên không thể đánh tiểu muội đích nhân vật ý, nằm ở nàng bên người. Huyết Thiên Quân thật đúng không có tới gần nàng, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Hiện tại Huyết Thiên Quân chỉ còn lại có một đầu dài quần tại trên người. Mà Nhị Mộng cũng đưa hắn trường bào đi tới, một mình mặc một bộ váy dài. Cái kia uyển chuyển dáng người, được một chương thảm che lại, chỉ có cái kia bên trên cực đại thánh nữ phong, còn có thể bạo lộ tại bên ngoài. Chứng kiến Huyết Thiên Quân ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc đang đánh giá chính mình. Nhị Mộng đỏ mặt lên, oán trách nói, Thiên Quân ca, nhìn cái gì vậy à? Bạn đang đọc truyện tại choang.com, ta không ngớt muốn xem. Huyết Thiên Quân hèn mọn bị ổi cười nói, một tay trong lúc đó nắm ở nàng vòng eo, làm cho nàng thân thể bỗng chốc đã đến Huyết Thiên Quân trong ngực. Vì càng có thay vào cảm, phía dưới tập hợp nam nhân hung khí đổi thành dương vi ti. Hết chương.